Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 575, chương 574, quét dọn tinh vực. Trịnh Sầu đi tới Mạc Hà nơi này, cuối cùng cũng không có dừng lại thời gian bao lâu, chỉ là nói chuyện với nhau một phen, tự liền nói chuyện cũ, liền lựa chọn rời đi, dựa theo Trịnh Sầu nói mà nói, tiếp theo muốn không được bao lâu. Bọn họ thì phải lu bù lên, có thể phải đến phía trước vốn là linh tộc tinh vực bên trong. Hơi dọn dẹp một chút trong tinh không những cái kia vẫn thạch. Như vậy công tác, nguyên vốn phải là không tới phiên bọn họ. Dù sao lấy chân tiên cảnh giới tiên nhân thực lực, làm như vậy đứng lên có chút chậm. Ai có thể để cho huyền tiên cảnh giới cao thủ, đại đa số hiện tại đều bị tổn thương. Không tiện làm những thứ này, còn lại không có bị thương huyền tiên, vậy phải phòng bị linh tộc tấn công, tổng không thể để cho kim tiên cảnh giới cao thủ làm những chuyện này đi. Huống chi dọn dẹp vậy phiến vẫn thạch vùng, vốn chính là một chuyện tốt, thậm chí có thể tính là cho bọn họ những thứ này chân tiên phúc lợi. Linh tộc tinh vực bị hủy, trong đó rất nhiều thứ tốt cũng theo đó hủy diệt. Nhưng tổng có một ít ẩn giấu ở tinh thần bên trong vật liệu. Hoặc là không có hoàn toàn hủy xấu tinh hạch. Những thứ này đối với chân tiên cảnh giới tiên nhân mà nói. Vẫn là có chút chỗ dùng. Trịnh Sầu nói rất có đạo lý. Cho nên ở đưa đi Trịnh Sầu sau đó. Mạc Hà vừa tiếp tục tu luyện. Một bên vậy chờ đợi đứng lên. Nếu như có cơ hội đi dọn dẹp một chút linh tộc tinh vực vậy phiến vẫn thạch vùng. Mạc Hà vậy rất vui lòng có thể có thu hoạch. Chuyện phát triển, đúng là dựa theo Trịnh Sầu dự đoán như vậy tới. Ở cho Mạc Hà đưa khôi lỗi tiên nhân một lần nữa đến lúc tới. Đối phương đem tin tức này cho biết liền Mạc Hà. Mạc đạo hữu, hiện tại nhân tộc bên này không thiếu huyền tiên cao thủ bị thương. Người hơi có chút chưa đủ, cho nên cần các ngươi hỗ trợ, đem vậy phiến hủy diệt sau linh tộc tinh vực hơi dọn dẹp một chút. Trong đó đạt được thu hoạch, toàn bộ thuộc về người tất cả. Lần này tới cho Mạc Hà đưa khôi lỗi, vẫn là Mạc Hà biết vậy hai vị huyền tiên. Chỉ bất quá lần này, cái này hai vị huyền tiên chỉ tới một cái, hơn nữa ở đã thông báo một phen sau đó. Liền vội vã rời đi. Hiển nhiên, nhân tộc một khối bây giờ thật là có chút không đủ người. Mạc Hà cầm mới tới tay con rối, cảm giác mình tựa hồ không quá thích hợp điều khiển con rối chiến đấu. Từ tự mình tới đến hai tộc tinh vực tiếp giáp chỗ, cơ hồ là mỗi một lần chiến đấu cũng sẽ tổn thất hai cái con rối. Đi tới hai tộc tinh vực tiếp giáp chỗ thời gian cũng không có dư nhiều. Nhưng là ở trong tay mình tổn thất con rối đã có 6 cái. Mạc Hà hiện tại mình đều có chút không tốt lắm ý. Chân tiên cảnh giới trở lên con rối cũng không phải là dễ chế tạo như vậy. Chiếu mình như vậy tổn thất tốc độ, thật là có chút quá mức lãng phí. Đem nguyên thần ý niệm gửi nhờ đến hai cái con rối bên trong. Hơi quen thuộc một chút. Mạc Hà ở chỗ ở mình ngôi sao này lên để lại một cái con rối. Sau đó liền cùng ngoài ra một cái con rối, cùng nhau bay hướng vậy phiến một mảnh hỗn độn linh tộc tinh vực. Đang bay qua linh tộc tinh vực trong quá trình, Mạc Hà thấy được một ít chân tiên. Bọn họ cũng đang bay về phía linh tộc tinh vực. Tuyệt đại đa số đều là vào mình như nhau, lựa chọn điều khiển một cái con rối. Sau đó bản thể cùng chung điều động, đi tới đổi được một mảnh hỗn độn linh tộc tinh vực. Mạc Hà chú ý tới đã có một ít tiên nhân, bắt đầu ở cái này phiến chỉ còn lại vẫn thạch địa phương qua lại. Một bên dọn dẹp những cái kia vẫn thạch, một bên ở trong đó tìm kiếm một ít có thể sẽ có thu hoạch. Thấy tình cảnh như thế, Mạc Hà lập tức vậy không do dự. Trực tiếp liền tiến vào cái này phiến linh tộc tinh vực bên trong. Linh tộc tinh vực hủy diệt, uy lực thì tương đương đáng sợ. Mạc Hà vừa tiến vào cái này phiến chỉ còn lại vẫn thạch tinh vực. Phát hiện bên người những cái kia vẫn thạch, cơ hồ liền không tồn tại thể tích quá lớn. Đa số vẫn thạch, thể tích đều vô cùng nhỏ, rậm rạp chằng chịt trôi lơ lửng ở chung quanh. Vốn là từng hạt tròn hoàn chỉnh tinh thần, biến thành như bây giờ nhỏ như cơ hồ không có chỗ nào dùng thật nhỏ vẫn thạch mảnh vỡ. Tinh vực hủy diệt uy lực có thể tưởng tượng được. Chung quanh những tiên nhân kia, ở đã bắt đầu động thủ dọn dẹp những thứ này vẫn thạch mảnh vụn. Không qua mọi người phương thức vậy mỗi người không giống nhau. Có chút tiên người lựa chọn đem những thứ này vẫn thạch mảnh vỡ tụ lại chung một chỗ. Sau đó dùng thuật pháp đem tụ lại thành một khối dáng người khá lớn vẫn thạch. Có chút tiên nhân chính là trực tiếp dùng chữ vật pháp khí. Đem những thứ này vẫn thạch mảnh vỡ thu. Chuẩn bị sau đó mới làm những thứ khác xử lý. Mặc Hà phương thức xử lý và bọn họ cũng kém không nhiều. Vậy lựa chọn đem những cái kia thật nhỏ vẫn thạch mảnh vỡ tụ khép lại. Sau đó ở trong đó lựa ra một ít vật liệu. Đem còn dư lại bộ phận tụ lại thành một khối khá lớn vẫn thạch. Mạc Hà bắt đầu dọn dẹp những thứ này vẫn thạch sau đó không bao lâu. Hắn thì có một ít thu hoạch. Bất quá phần này thu hoạch hơi có chút nhỏ. Tinh hạch mảnh vỡ, bể đến loại trình độ này. Cơ hồ đã không có gì dùng. Bất quá số lượng ngược lại không thiếu. Thu nhiều tập hợp một ít. Chắc có thể phái lần trước chút công dụng. Nhìn trong tay mình, 7-8 cái lớn nhất cũng chưa tới cái móng tay lớn nhỏ. Bao phủ một tầng màu vàng tinh thần lực tinh hạch mảnh vỡ. Mạc Hà không khỏi được ở trong lòng nghĩ như vậy nói. Tinh hạch tác dụng tự nhiên không cần nói nhiều. Chỉ là ở trong tinh không. Có thể ra đời tinh thần lực tinh hạch thật giống như có chút không dùng được. Dẫu sao tinh không bên trong. Khắp nơi đều là đậm đà tinh thần lực, chứ có đặc biệt cần ra. Đặc biệt lấy một quả nhỏ ngôi sao nhỏ tinh hạch, tựa hồ cũng không có tác dụng gì. Hoàn chỉnh tinh hạch còn như vậy, huống chi là bể tan tành thành loại dáng vẻ này tinh hạch. Bất quá, cái này cũng không có nghĩa là những thứ này bể tan tành ngân hà không có gì giá trị. Ngược lại, những thứ này bể tan tành tinh hạch mảnh vỡ. Vẫn là có chút tác dụng, nói thí dụ như làm vật liệu luyện khí tới dùng, phối hợp với thích hợp cấm chế, có thể làm cho luyện chế pháp khí dẫn dắt đến tinh thần lực. Trừ bể tan tành tinh hạch mảnh vỡ ra, Mạc Hà còn có một chút những thu hoạch khác, đều là một ít tương đối kiên cố vật liệu các loại. Dẫu sao tinh vực hủy diệt, có thể đồ còn dư lại cũng thực không nhiều. Cái này loại tương đối kiên cố vật liệu là dễ dàng nhất bảo lưu lại. Đang dọn dẹp những thứ này vẫn thạch quá trình bên trong. Mạc Hà phát hiện một ít vẫn thạch trong mảnh vụn. Quấn vòng quanh một ít để cho người cảm thấy rất không thoải mái hơi thở. Để cho hắn bản năng không hề muốn dính. Liên liên sử dụng pháp lực đụng chạm đều không phải là rất muốn. Những thứ này hơi thở. Chính là linh tộc những cái kia tai linh để lại hơi thở. Thậm chí dính liền một ít tai kiếp chi đạo. Không riêng gì Mạc Hà chẳng ngờ dính. Cơ hồ là mỗi một người tộc tiên nhân. Cũng e sợ cho không đạt tới tránh được. Trừ những thứ này ra dính liền tai kiếp hơi thở vẫn thạch bên ngoài. Còn dư lại dọn dẹp công tác. Tiến hành tương đương thuận lợi. Mỗi một vị tiên nhân đang dọn dẹp những thứ này vẫn thạch thời điểm. Cũng hoặc nhiều hoặc ít có một ít thu hoạch. Dọn dẹp đến nửa đường thời điểm. Mạc Hà đụng phải hắn hàng xóm cũ Trịnh Sầu. Sau đó thời gian kế tiếp bên trong. Mạc Hà bên tai cũng chưa có lại thanh tĩnh qua chốc lát. Đều là Trịnh Sầu thao thao bất tuyệt lời nói. Cũng may Trịnh Sầu mặc dù tương đối lải nhải. Nhưng là hắn rất bớt nói nhảm, nói nội dung, lớn hơn đều là chút đồ hữu dụng. Mạc Hà thỉnh thoảng chen một câu miệng, dẫn dắt một chút đề tài, ngược lại cũng không cảm thấy được phiền não. Mấy ngày thời gian trôi qua, cái này phiến hủy diệt sau linh tộc tinh vực, đã bị dọn dẹp gần một nửa. Trịnh Sầu như cũ có chuyện nói không hết, vẫn còn ở thao thao bất tuyệt hướng về phía Mạc Hà giải thích. Cái này mực tinh thạch, cũng là trong tinh không đặc biệt hiếm thấy tiên tài. Đáng tiếc, vốn là không có thai nghén hoàn toàn, cũng chỉ còn lại liền như thế một chút mảnh vỡ. Trong đó đạo vận lấy mất, không có chỗ nào sai. Trịnh Sầu nắm trong tay một phiến nhìn như và chung quanh vẫn thạch đặc biệt tương tự mảnh vỡ. Trên mặt đều là thương tiếc. Mạc Hà nghe vậy, chỉ là khẽ mỉm cười một cái, cũng không có nhận hắn nói. Gần đây mấy ngày nay thời gian, Mạc Hà lại phát hiện Trịnh Sầu một cái ưu điểm, đó chính là đối phương tương đối bác học. Trong tinh không rất nhiều hiếm hoi vật liệu, hắn cũng có thể một mắt nhận ra. Dù là những thứ này vật liệu bể tan tành đến đã mất đi đạo vận, cơ hồ và chung quanh vẫn thạch không có gì khác biệt. Vậy bởi vì một điểm này, để cho Mạc Hà bộc phát cảm thấy, Trịnh Sầu người này thật không đơn giản. Bất quá, hắn ngược lại không có từ Trịnh Sầu trên mình cảm ứng được bất kỳ một chút ác ý. Cũng không có phát hiện đối phương đối với mình có bất kỳ ý đồ. Mạc Hà không có đáp lời, Trịnh Sầu cũng là không thèm để ý chút nào. Hắn đem nắm trong tay mảnh vỡ tiện tay vứt xuống một bên. Sau đó dùng pháp lực đem và những thứ khác vẫn thạch tụ lại chung một chỗ, tạo thành một khối thể tích tương đối lớn vẫn thạch, để cho tùy ý phiêu ở một bên. Sau đó vừa cùng Mạc Hà nói chuyện, một bên thả ra thần thức, ở chung quanh tìm thu hoạch mới. Cái này linh tộc tinh vực bên trong đồ hữu dụng, hiện tại kém không nhiều phải bị thu thập sạch sẽ. Cái này hai ngày thu hoạch đã càng ngày càng ít. Không ít địa phương đã bị những thứ khác đạo hữu dọn dẹp qua một lần. Tiếp theo lại hơi sửa sang một chút. Chúng ta liền cần phải trở về. Bất quá thu hoạch lần này đã có thể trở về đem những thu hoạch này sửa sang một chút. Cũng có thể từ tiên đình nơi đó đổi được một lượng kiện hữu dụng vật liệu. Ừ, đó là cái gì? Mạc Hà đang nghe Trịnh Sầu lải nhải không ngừng lải nhải. Đột nhiên bây giờ, lại nghe được hắn phát ra một tiếng thanh âm kinh dị. Sau đó ánh mắt nhìn về phía trước. Theo Trịnh Sầu tầm mắt, Mạc Hà thấy phía trước linh tộc tinh vực chỗ sâu hơn, tựa hồ sáng lên một chút màu máu đỏ điểm sáng. Điểm sáng thể tích tựa hồ đang tăng lớn. Cảm giác đang từ xa đến gần. Hướng bên này tới, Mạc Hà và Trịnh Sầu nhìn nhau một cái. Hai người đồng thời ý thức được không đúng. Lúc này từ linh tộc tinh vực tới đây, 10 có 8 9 không phải thứ tốt gì. Không làm được chính là linh tộc phản công. Mới vừa kết thúc trường tranh đấu này, nhân tộc một khối mặc dù tổn thất cũng không lớn, nhưng là thành tựu lực lượng trung kiên huyền tiên cao thủ. Hiện tại lại lớn hơn đều là trên mình mang thương. Nếu như lúc này linh tộc phản công, vậy thật là rất khó ứng đối. Nhìn thể tích đổi được càng ngày càng lớn màu máu điểm sáng, Mạc Hà mơ hồ đã có thể cảm giác đến một loại mang giết hại ý cảnh tinh thần lực. Trịnh Sầu lúc này phản ứng nhanh vô cùng, lập tức ở trong tinh không cao giọng nói, linh tộc tinh vực chỗ sâu khác thường động, các vị đạo hữu xin cẩn thận. Trịnh Sầu một tiếng này, tựa như cùng trước những cái kia kim tiên cảnh giới trở lên cao thủ giao thủ thời điểm như nhau, đem hắn thanh âm ở không cách nào truyền bá trong tinh không, rõ ràng truyền vào người chung quanh trong tai. Nghe được Trịnh Sầu một tiếng này, tất cả còn không có chú ý tới bên kia tình huống tiên nhân, ánh mắt cũng nhìn về phía linh tộc tinh vực phía sau. Lập tức liền chú ý tới vậy thể tích đang không ngừng trở nên lớn điểm sáng. Một ít cảm giác tương đối bén nhạy người, hoặc là lĩnh ngộ bộ phận tinh thần chi đạo tiên nhân, cũng cùng Mạc Hà và như nhau. Cảm nhận được như vậy mang giết hại ý cảnh tinh thần lực. Đang cảm thụ đến cái này cổ mang giết hại ý cảnh tinh thần lực sau đó, tất cả mọi người đều đoán được, đang đến gần cái đó màu đỏ điểm sáng, hẳn là linh tộc nắm giữ một ngôi sao lớn.